Chương 210: Kéo bè kéo lũ đánh nhau phần 1. Đệ tử đương nhiên là phi thường nguyện ý. Diệp Thần cùng thanh nói: "Hiền giật dược tôn đức cao vọng trọng, ở trên luyện đàn một đạo càng là có thành tựu phi phàm, bái một vị trưởng giả như vậy làm lão sư tuyệt đối là một chuyện may mắn. Lão phù nhiều năm như vậy say mê luyện đàn, dễ đệ tử trong lòng biết đại nạn sắp tới, người có thể thành người đệ tử cuối cùng của lão sư. Lão phù bình sinh là việc không thẹn với lương tâm, duy chỉ có hai sự tình tiếc nuối, một là không cách nào trở lại sư môn, hai là không có một người nào, không có một môn sinh đắc ý nào. Bọn đệ hữu lùi nghị ở luyện đan một đạo, mặc dù có chỗ thành tựu nhưng mà không thể siêu việt như lão phù, có thể ở những năm cuối cùng này thu được cái đệ tử thiên phú chắc tuyệt như người, coi như là thỏa mãn. Nếu như người ở luyện đan một đạo có thể đem hiền giật nhất môn phát dương quang đại, đó là lão phù may mắn, nếu như không thể đó là số mệnh của lão phù." Hiên giật dược tôn xúc động cười nói. Nghe được hiên giật dược tôn nói, Diệp Thần sửng sốt nói: "Sư tôn tinh thần quắc thước, sao biết đại nạn buông xuống?" "Diệp Thần, người biết lão phù sống nhiều ít tuổi rồi không?" Hiên giật dược tôn ha hạ cười. Diệp Thần gãy rừng, hiên giật dược tôn mặt mày hồng hào xác thực nhìn không ra tuổi. "Lão phù cũng đã sống 170 mấy tuổi, ta là người luyện đan, tuy có thể sử dụng đan dược kéo dài thọ nguyên, nhưng mà tu vị không đạt tới cảnh vị nhất định, 200 năm tuổi chính là cực hạn của ta, đây là chạy không khỏi số mệnh." Hiên giật dược tôn cười cười nói: "Hơn 20 năm tựa như là nháy mắt liền qua, đối với một lão giả sống hơn 170 tuổi mà nói, hơn 20 năm xác thực rất ngắn, nhưng ở Diệp Thần xem ra là rất dài." Hắn rất buồn bực: "Hiên giật dược tôn sao biết thọ nguyên bản thân? Chẳng lẽ mỗi người đều không có biện pháp sống đến 200 năm tuổi?" Diệp Thần tò mò hỏi: "Có thì còn là có. Cường giả tôn cấp trở lên phân biệt địa tôn, thiên tôn, huyền tôn, thần tôn, vô cực cường giả, trừ khi tu luyện công pháp đặc thù hoặc ăn cực phẩm thần linh đan, cường giả bình thường ở chỗ sông phá vô cực mới có thể thọ nguyên kéo dài vượt qua 200 năm. Bất quá lão phù từ chất đần độn si mê luyện đan, ở trên việc tu luyện đã gần 100 năm khó có thể tiến thêm, sinh thời căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới đó." Hiền giật dược tôn cười nói, đối với tử vong hắn thấy cực kỳ bình thản. Vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm cũng là vô pháp phá tan được cái cực hạn kia, phải xem cá nhân tạo hóa, không phải là sức người có khả năng tạo được. Ở trên tu luyện một đạo, lão phu có khả năng không thể giúp người, bất quá luyện đàn một đạo vì sư tự tin, cả đông đại lục ở trên luyện đàn một đạo vượt vi sư tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Nếu như người nguyện ý bái ta làm thầy, vi sư tất nhiên là rốc núi tương thụ. Nghe được hiền giật dược tôn nói, Diệp Thần lòng sinh cảm khái. Hiền giật dược tôn cả đời này cực kỳ bình thản, truy cầu ngoại trừ luyện đan, thì ra là một số đệ tử có phải thể phát ra dương quang đại, trừ lần đó không có vật gì khác so với một ít người tu đạo còn muốn vô cầu. Sư phó ở trên xin nhận đồ nhi ba lệ. Diệp Thần xoay người bái lệ nói. Hai tay hiền giật dược tôn đem Diệp Thần lưng lên, có vẻ cực kỳ vui vẻ ha hạ cười. Lão phù trong cả đời có hai cái chuyện tình cao hứng nhất, không ai qua thu hai đồ đệ. Một cái là Lê Hữu, Lê Hữu thiên phú có hạn, không thể đem hiền giật ta phát dương quang đại, nhưng mà làm cho người thuần hậu, tôn sư trọng đạo cùng vi sư cực kỳ hợp ý. Một người khác chính là người, người làm cho vi sư ở 25 còn lại lại là có trở mong. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Lê đại sư làm người xác thực có thể như thế. Hiền giật dược tôn thấy cực kỳ không thấu, chỉ là dùng tính tình hiền giật dược tôn, hắn tuy thiên vị Lê Hữu, nhưng đối với nhiều đệ tử không có thiên vị như vậy. Giữa trưa ăn cơm xong, một đám đệ tử hội tụ một chỗ nghe hiền giật dược tôn giảng bài. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, một đám đệ tử ký danh cũng không biết Diệp Thần đã là đệ tử chính thức của hiền giật dược tôn, chỉ là tạm thời chưa có công bố. Sắc trời bắt đầu tối, Diệp Thần từ trong tiểu đạo trên cây hướng biệt viện Lê Hữu đi. Thần hồn quét qua phát hiện một đám người tụ tập phía trước là bọn người Tiên Vũ. Khóe miệng Diệp Thần có chút cười lạnh. Hạ người muốn chết, nếu như hắn không tức thời, chính mình không ngại giáo huấn bọn họ một chút. Nhớ kỹ, không thể lưu lại miệng vết thương. Tuyền Vũ giảm thấp thanh âm nói. Nếu bị sư tôn chứng kiến miệng vết thương, khẳng định là biết chúng ta làm. Chúng ta hiểu rõ, loại chuyện này cũng không phải là làm lần một lần hai. Thanh Hiển cười mỉm cười. Hắn cũng đánh người không lưu vết thương, tạo ra nội thương chính là tuyệt kỹ. Trước đây Lê Hữu giới thiệu những đệ tử kia đều là thụ qua loại đánh ngộ này. Bọn người Tuyên Vũ hướng phía Diệp Thần đâm tới, chứng kiến Diệp Thần đánh ra cái ba ha nói. Diệp Thần sư đệ, đây là muốn về sao? Phải. Diệp Thần lãnh đạm đáp lại. Đi cùng các sư huynh uống một chén. Tuyền Vũ ôm lấy bảo vai Diệp Thần hướng trong rừng cây đi. Không cần. Diệp Thần giả bộ sợ hãi nói. Đừng có khách khí như vậy, đều là sư huynh đệ. Nhiều sư huynh chờ đợi người như vậy thật sao? Tuyền Vũ là ha ha cười, thấy bộ dáng Diệp Thần nhát gan càng là đắc ý. Thời điểm Diệp Thần cúi đầu, đôi mắt hiện lên một cái đạo hàn quang, thần hồn vừa động đem biệt viện A Ly cảm ứng. Sư thoáng cái hướng bên này chạy vội tới. Gần 20 người Diệp Thần vây tới xích sao, mang Diệp Thần vào chỗ hẻo lánh trong rừng cây. Bọn người Tuyền Vũ, Thành Hiện liếc mắt nhìn nhau hắc hắc cười lạnh. 20 người. Có rất nhiều người tu vị ở 7 giai, 8 giai, đối với Diệp Thần một cách còn không đơn giản. Chứng kiến bọn họ đè mình vây quanh thì biết rõ bọn họ muốn làm gì. Ali cũng đã đứng trên trạc cây một cây đại thụ bên cạnh, đôi mắt phát ra thần quang khác thường. Thanh Hiền cười lạnh một tiếng, không hề có dấu hiệu một quyền đánh tới bụng Diệp Thần. Có bên cạnh Tuyền Vũ một mực đem Diệp Thần chế trụ. Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ không hề động. Bùm một tiếng trầm đục, Thanh Hiền một quyền đập trúng. À một tiếng, Tuyền Vũ phát ra một cái tiếng kêu thê lương thảm thiết. Làm sao người đánh ta? Ta là Tuyền Vũ. Tuyền Vũ lớn tiếng gọi. Ngươi lừa ai đó? Các huynh đệ dùng sức đập hắn. Nhớ kỹ, không cần phải lưu vết thương. Chương 221, kéo bè kéo rũ đánh nhau phần 2. Thanh Hiển cười hắc hắc một tiếng, ở hắn xem ra Diệp Thần đã trúng một quyển đầu tới cùng thành con tôm, lại nói mình là Tuyền Vũ, ai tin. Mọi người vây quanh Diệp Thần mạnh mãnh mà đánh, mà bản thân Diệp Thần sớm đã thối lùi tới một bên xem kịch vui. Nhầm rồi, đây là Tuyền Vũ, Diệp Thần bên kia. Lại một tiếng, Thành Hiển phát ra một tiếng hồi thảm thiết thê lương. Diệp Thần ở nơi đây, quá dám đánh ta. Bùm bùm, mỗi người cùng cảm giác mình cùng Diệp Thần đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai. Ai ui, cái mông của ta. À, dưới đũng quần của Thành Hiện bị người ta đá một cước, ôm hạ bộ ngã trên mặt đất. Hơn 20 người uốn éo thành một đoàn, chàng diện có chút đồ sộ. Diệp Thần cùng Ali nhìn nhau cười. Đây là bọn hắn tự tìm, để trên bọn hắn nơi này nhiều một chỗ đánh một hồi. Ali giật mình kêu to vài tiếng. Diệp Thần dùng thần hồn quét lại, chỉ thấy Hiền Giật Sử Tôn đang cực kỳ nhanh hướng bên này chạy tới. Có thể thấy bên này động tĩnh quá lớn, bị Hiền Giật Sử Tôn chạy qua nghe được. Diệp Thần lại nhìn qua Ali nói, Ali chúng ta đi. Diệp Thần đi, Hiền Giật Sử Tôn tới, kế tiếp bọn họ sẽ thấy điệp mặt. Diệp Thần cùng Ali đi về biệt viện, bất quá thần hồn của Diệp Thần thủy chung chú ý sự tình bên hành. Còn thể thống gì? Hiền Giật Sử Tôn tới chứng kiến bọn người Tuyền Vũ Thành Hiện đánh nhau một đoàn, tức giận tới sâu ria thẳng run, lộ quát một cái tiếng to, thanh âm như sấm rền bên tai bọn người Tuyền Vũ. Thành Hiện nổ vang, bọn họ rốt cuộc thanh tỉnh, chứng kiến Hiền Giật Sử Tôn sợ tới mức giật mình một cái, không để ý thân thể đau đớn lập tức đứng. Sư Tôn, Sư Tôn. Lúc này bọn họ mới chú ý tới bọn mình chật vật, rõ ràng thấy Diệp Thần bị đánh rất thảm. Vì cái gì bị thương ngược lại là bọn họ, Diệp Thần không thấy, chẳng lẽ là yêu thuật? Các người đều nói rất giỏi, rõ ràng nơi đây tụ tập đánh nhau, một hồi đi tiếp thù xử phạt. Hiền Giật Sực Tôn từ trước tới nay là cường điệu trong môn hỗ trợ hữu ái, không nghĩ tới vài người đệ tử mình coi trọng rõ ràng ở nơi này quân ẩu, hắn sao có thể không giận. Mấy người Tuyền Vũ cùng Thanh Hiển xám xịt theo sát đằng sau Hiền Giật Sực Tôn, nội tâm bọn họ là nhanh đem Diệp Thần hận chết. Hôm nay tới đây hết thảy tuyệt đối là Diệp Thần giờ cho quỷ. Trải qua một chuyện hôm nay, Sư Tôn đối với bọn họ ấn tượng khẳng định là kém tới cực điểm. Bọn họ là nghĩ thế nào tiếp nhận sự phạt a? Tối hôm đó, bọn người Tuyền Vũ cùng với Thành Hiện đem chậu nước giơ cao đỉnh đầu ở bên ngoài chỗ Hiền Giật Sực Tôn quỳ phạt một đêm. Lòng bàn tay mỗi người là đều bị Hiền Giật Sực Tôn dùng thanh thước đánh cho sưng. Thời điểm Hiền Giật Sực Tôn dùng thước rút ra, mọi người không dám dùng huyền khí đối kháng. Cái này là rất đau a, làm cho bọn hắn nguyên một đám nhè răng nhếch miệng. Diệp Thần đem thần hồn thu trở về, nội tâm vui vẻ nghĩ, trong biệt viện này sinh hoạt thật là an nhàn. Ngày mai phải đi câu cá, nếu như bỏ lỡ thời gian xuất phát sẽ không hay. Sau khi Diệp Thần luyện thành tụ hồn năng, liền lặng ngồi xếp bằng tu luyện, tiến nhập vào trạng thái phòng ngã. Sáng sớm, trước khi phủ đệ Hiền Giật Sực Tôn, bọn Lê Hủ Lôi Nghị xuất hiện, chứng kiến bộ dáng Tuyền Vũ Thanh Hiện đều có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thân bọn người Tuyền Vũ Thanh Hiện khắp nơi là bầm tím, có mấy người hốc mắt đen như là vừa vặn đánh một trận, quỳ trên mặt đất định đầu là lấy bột nước lớn. Lê Hủ đảo mắt qua mọi người, không thấy Diệp Thần liền thở dài một hơi. Bọn người Tuyền Vũ ngẩng đầu nhìn Lê Hủ Lôi Nghị, nguyên một đám giống như là gà trống thất bại, bộ sáng xấu hổ vô cùng. Hiên giật Dược Tôn từ trong cửa phòng ra. Sư tôn, bọn họ đây là làm gì? Lôi Nghị Hách phòng Diêm Thạch nghênh đón nói. Hiên giật Dược Tôn hừ một tiếng, rõ ràng cảm thấy cơn giận còn sót lại không tiêu nói. Những người này rõ ràng là tụ bè kéo lũ đánh nhau, thật là làm nhục sư môn. Kéo bè kéo lũ đánh nhau không có đạo lý à? Sắc mặt Lôi Nghị cổ quái thầm nghĩ. Tuyền Vũ Thành hiện đều là tâm phúc quán, đệ tử ký danh còn lại đối với hắn cũng là dễ bảo, lẫn nhau trong lúc đó dù có mâu thuẫn cũng là tìm hắn giải quyết mới đúng, tại sao đánh nhau? Sư tôn, trong chuyện này có chút Huyền Vũ Lâm phải không? Lôi Nghị cẩn thận mở miệng nói. Hiểu lầm, vì sư tận mắt thấy, há có thể là giả bộ? Hiên giật Sư tôn tức giận nói. Bọn người Lôi Nghị là chứng kiến bộ sáng Hiên giật Sư tôn khí nộ không dám nói, trừng mắt nhìn Tuyền Vũ cùng Thanh Hiển. Lê Hồ cười nhạt một tiếng. Những người này bình thường là cấu kết với nhau làm việc xấu, nhất là Tuyền Vũ là hắn dẫn nhặt sư môn, kết quả là lấy oán trả ơn, đầu phục Lôi Nghị, thường xuyên cùng mình làm khó dễ. Lê Hồ thống hận nhất là hắn bắt quá người này lại tự mình đánh nhau. Lê Hồ cũng không tin tưởng, chẳng lẽ việc này cùng Diệp Thần có quan hệ? Một lát sau, Diệp Thần mang Tiểu Sực cùng Ali vào biệt viện. Sư tôn, Lê sư huynh. Diệp Thần hướng Hiên giật Sực tôn cùng với Lê Hồ bắt chuyện, lý cũng không để ý đến người bọn Lôi Nghị. Thấy Diệp Thần kiêu ngạo như thế, Lôi Nghị Hách Phong cùng Diêm Thành tức giận. Chúng đệ tử ký danh Tuyền Vũ Thành Hiển quỳ trên mặt đất nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt giống như là muốn phun lửa. Hiện tại bọn họ thám như vậy đều là Diệp Thần hại, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần sớm đã chết ngàn lần. Đối với ánh mắt bọn họ, Diệp Thần như là tắm trong gió xuân, khóe miệng nhếch lên một tiếng cười vui sướng. Hôm qua trở về có ôn tập hay không? Bằng cứng trên mặt Hiên giật Sực Tôn hóa đi, nhìn Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ân, đồ nhi đã xem sở học ngày hôm nay, có chỗ lĩnh hội. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt. Diệp Thần trả lời. Hiên giật Dược Tôn mỉm cười uất cảm, chúng ta đi. Nhìn thoáng qua bọn người Tuyên Vũ, Thanh Hiện trầm giọng nói, các người cũng là đừng quỳ, tất cả đứng lên. Hiên giật Dược Tôn mang theo đám người Lê Hủ, Diệp Thần cùng một chỗ ra biệt viện. Lôi Nghị nhìn bóng lưng Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn cảm giác rõ ràng được sư tôn đối với Diệp Thần thái độ không tầm thường, không giống đối đãi với đệ tử ký danh bình thường. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tuyên Vũ đang lảo đảo đứng lên, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Là Diệp Thần giở cho quỷ. Tuyền Vũ sắc mặt tái nhợt, thê lương nói, Lôi sư huynh, ngài phải giúp chúng ta, sự tồn đối chúng ta ấn tượng khẳng định là kém tới cực điểm, nguyên bản cố gắng một chút nữa nó không chừng có thể để cho sư tôn thu làm đệ tử chính thức, mà hiện tại hắn cảm giác mình là cách giấc mộng rất xa xôi. Chương 212, Tự Minh Hồ. Nhiều người như vậy ngay cả một cái tiểu từ 17-18 tuổi cũng làm không được, thực sự là phế vật. Đừng nói nữa, đi Tự Minh Hồ rồi nói. Lôi Nghị lạnh lùng thốt. Hách Phong cùng Diêm Thanh nhìn nhau, một tiểu tử mới nhập môn cự nhiên kiêu ngạo như thế, nếu bọn họ không tu tập Diệp Thần mặt mũi ở đâu? Hơn 30 người phần ngồi ở trên ba con thuyền ly khai tiểu đảo, cưỡi hắc phong mã là do hoàng thành thị vệ bọn họ chuẩn bị. Trên đường hơn 3 giờ một vực hướng bắc, xa xa có thể thấy được mảng lớn núi hoang. Cưỡi ngựa chạy như vài ba giờ rõ ràng còn là không có ra hoàng thành. Hoàng thành thật là lớn. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi đâu? Tiểu sự rất là buồn bực hỏi thăm. Xa hơn chính là núi hoang. Sư tôn muốn mang bọn ta đi câu cá, ta cũng không biết là đi đâu câu. Diệp Thần cười lắc đầu nói. Tiểu Sực ngồi phía sau hắn tò mò nhìn đông nhìn tây. Lê Hủ duỗi ngựa tới gần cùng với Diệp Thần song song mà đi. Lê sư huynh, Tử Minh Hồ này rốt cuộc là địa phương nào, danh tự nghe thật là quái dị. Diệp Thần nhìn về Lê Hủ hỏi. Vị trí Tử Minh Hồ này ở vài ngàn năm trước chính là một cái hải dương, về sau Thượng Hải Tăng Điền biến thành một cái mảng núi hoang, ở ngọn núi hoang tạo ra hồ nước. Hồ nước đó được cho là thiên địa tạo hóa, phương viên hơn 10 dặm đều có cái chất lỏng tính ăn mòn cực kỳ, nếu chạm vào làn da người nháy mắt có thể làm cho làn da hữu thục thối rữa. Hết lần này tới lần khác hồ nước lại là lợi sinh một ít cá, những cá kia chính là thiên địa linh vật, có thể dùng luyện chế rất nhiều đan dược hiếm. Vài ngàn năm trước Ân Thị Hoàng tộc phát hiện nơi đây, liền đem nơi này khống chế lại. Lê Hủ mỉm cười nói, chẳng lẽ sư tôn sở dĩ chịu ở Tây Phú Đế Quốc bởi vì Tử Minh Hồ này? Lúc này sự thật nghĩ tới điều gì, Hiền giật Dược Tôn du lịch nhiều quốc gia như vậy, cuối cùng là lưu lại Tây Vũ Đế Quốc, chắc có nguyên nhân. Không sai. Lê Hủ vứt cằm nhìn thoáng qua ba người Lôi Nghị nhỏ sau nói, ngày hôm qua chuyện kia là bởi ngươi mà ra. Ân, bọn họ muốn ra tay đối với ta, bị ta giáo huấn một chút. Diệp Thần nói, đối với Lê Hủ lại không cần giấu giếm, việc này người làm không có sai, nhưng mà lúc sau vẫn là chú ý một chút, Ba người Lôi Nghị là không từ bỏ ý đồ, nếu hữu báo cho Diệp Thần. Ta hiểu rõ, bất quá bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, ta không sợ bọn họ. Nhìn xem Diệp Thần, Lê Hữu có chút cảm tán. Diệp Thần còn trẻ khí thịnh, từ nay về sau không chừng ăn thiệt thòi. Diệp Thần lại là biết rõ, bằng vào vài người Lôi Nghị muốn làm mình có hại, căn bản không thể là nào. Lúc nói chuyện, mọi người tấn nhập vào phủ núi hoang dã, xuyên qua tiểu đạo hẹp dài trên núi hoang, xa xa chứng kiến một ít vũ lâm kim giáp đóng ở đó. Những vũ lâm kim giáp chứng kiến Hiền Giật Sư Tôn, thái độ lập tức cung kính, sừng, ngư cụ, mũ, bao tay, vân vân. Bọn người Hiền Giật Dược Tôn, những mũ bao tay này đều là làm từ tâm ti luyện chế, không sợ nước tự mình ngổ hủ thực. Cần câu thì dùng viêm mạch hắc kim chế tạo, mềm mại cứng cỏi chính là bảo vật xa xỉ. Ở Ân Thị hoàng tộc hào hết tầm lực mới là chế tạo mà thành. Lê Hủ giới thiệu, mặc vào mũ cùng bao tay toàn thân phòng hộ cực kỳ kín, ngoại trừ địa phương hô hấp không có lưu một khe hở. Nhiều đệ tử như vậy mỗi người phát một bộ, Diệp Thần cũng cùng Tiểu Dực mặc lên. Tiểu Dực xuyên qua là một kiện nhỏ nhất, cho Tiểu Dực xuyên rõ ràng là vừa người, xem ra Ân Thị hoàng tộc cũng có tiểu hài tử 5-6 tuổi cùng với đại nhân vật một chỗ ngồi câu cá. Diệp Thần, người tới bên ta. Người lần đầu tiên tới, vì sự dạy người thế nào cầu? Hiên Giật Sực Tôn quay đầu nhìn phía Diệp Thần, vẫy vẫy tay nói. Vâng. Diệp Thần đi tới bên cạnh Hiên Giật Sực Tôn. Đoàn người tiếp tục đi tới, trước hơn 10 phút, xa xa một cái mảnh đại hồ rộng lớn xuyên trong tầm mắt chúng nhân, dãy núi vờn quanh, hồ nước căn bản chảy không ra, một cái mảng từ hồ, hồ nước. Sắc điệu u ám, hai bên hồ là loạn thạch, căn bản không có bất kỳ thực vật sinh trưởng. Hồ nước là một mảng yên tĩnh, một chút nhìn không ra trong hồ nước rõ ràng là có cá sinh trưởng. Một đám đệ tử ký xanh phân biệt tìm vị trí ngồi, bọn họ ghen ghét mà nhìn hướng Diệp Thần. Trước kia thời điểm bọn họ mới tới đều là người Lôi Nghị Lề Hủ dạy bọn họ câu cá thế nào. Diệp Thần rõ ràng chiếm được Hiền Giật Dược Tôn đích thân truyền thụ, cái này làm cho bọn hắn ghen ghét quả thực là muốn thổ huyết. Hiền Giật Dược Tôn mang theo Diệp Thần tìm một cái khối cự thạch treo trên bầu trời, ở phía trên ngồi xuống. Bốn người Lôi Nghị Lê Hủ, Hách Phong, Diêm Thành đều ở cách đó không xa, một đám đệ tử ký danh ngồi khá xa tán lạc bên hồ. Mọi người an tĩnh ngồi xuống, không một người nói chuyện, rất sợ kinh động cá trong hồ. Câu cá cùng luyện đan thật là có điểm chung, cá trong hồ này chính là thiên địa sinh trưởng linh vật, rất có linh tính. Chúng nó không dễ dàng mắc câu, lòng yên tĩnh kiên nhẫn là mấu chốt, làm cho cá cảm thụ không tới khí tức của ngươi, cảm thụ không tới sự hiếu sự hiện hữu của ngươi, chính là chúng nó mới có thể buông lỏng cảnh giác. Hiên Giật Dược Tôn kéo qua lưới câu, ở trên lưới câu vẽ loạn một ít bùa thanh sắc. Sợi bùa này chính là dùng tài liệu đặc thù sơ chế, cực kỳ chân quý. Ở bên ngoài một phần bùa như vậy, khả năng bán được hơn 10 viên ngưng khí đan. Sực bùn vào nước, sau lửa giờ toàn bộ hòa tan trong nước, lãng phí mất. Mặt khác bên trong sực bùn là bám vào một cái tia huyền khí. Những con cá kia đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Nghe Hiên Giật Dược Tôn giảng thuật, Diệp Thần đối với câu cá lại sinh hứng thú cực kỳ nồng hậu, trong nội tâm giống như có điều ngộ. Hắn nghe qua một câu thơ gọi là thuyền cô độc lướt gió suông, độc câu hàn giang tuyết. Chuyện câu cá không bàn mà hợp lý, đại đạo trong thiên địa. Cá trong hồ này cùng cá bình thường là đại hữu bất đồng, muốn câu lên là độ khó thật lớn. Theo Hiền Giật Dược Tôn nói, bọn họ gần 40 người, một ngày xuống cũng có thể câu được vài chục con cá. Chớ xem thường vài chục con này, trong hồ tùy tiện câu lên một con cá, sau khi cầm trở về luyện chế đến thập phần đan dược quý trọng 7-8 phẩm, có một cái chút thậm chí luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Hồ này không biết là bao nhiêu cá. Diệp Thần đem thần hồn hướng trong hồ cá kéo xuống, thần hồn mới tới mặt hồ cảm giác một cái cỗ vọng mãnh liệt, hướng trong hồ nhìn lại, hồ nước hỗn độn không rõ, căn bản nhìn không được trong đó. Chương 213, cầu cá vận 1. Ngay cả thần hồn cũng là phù pháp tiến vào trong nước, lòng Diệp Thần khẽ kinh, hồ nước này quả là khó được. Vội vàng đem thần hồn thu về, Diệp Thần nhìn thoáng qua Hiền Giật Dược Tôn. Hiền Giật Dược Tôn một vẻ chăm chú, cảm giác được lực chú ý hở Hiền Giật Dược Tôn tất cả đã ném trong câu cá. Hiền Giật Dược Tôn tấn nhập một trạng thái kỳ dị. Diệp Thần ngồi bên như có điều suy nghĩ, cảm thụ sự yên tĩnh trong thiên địa. Cái này cùng với câu cá mà nói không bằng là tu luyện huyền khí, lại có một ít tiến triển làm cho Diệp Thần cảm thấy mừng rỡ. Thời gian thoáng cái trôi qua hơn 20 phút, cẩn bỗng nhúc nhích, lông mày Hiên Giật Sư Tôn khẽ nhăn, bỗng nhiên kéo cần, một cái tiểu ngư hồng sắc kéo trên mặt nước. Tay phải của Hiên Giật Sư Tôn một chảo trước, đem tiểu ngư chảo trong tay để vào trong cái thùng không biết dùng kim loại gì chế tạo. Nhanh như vậy câu được một con, chúc mừng Sư Tôn là một con thiên hồng ngư. Bọn Lê Hủ Lôi Nghị ngồi cách đó không xa đều là chúc mừng. Hiên Giật Sư Tôn hà hạ cười, bộ dáng hết sức hài lòng. Đầu Diệp Thần lập tức toát ra một cái ít tư liệu. Thiên hồng ngư, thiên địa linh vật, thịt cá hầm, có thể có cách thủy xào đều có thể. Sau khi ăn người ta thường kéo dài tuổi thọ, người sắp chết có thể rèn luyện kinh mạch, gia tăng thọ nguyên. Nếu luyện chế thạch đan dược hiệu quả càng mạnh, đoán chừng là cực đại tăng lên tu vị huyền khí. Hiên Giật Sư Tôn đi lên cái kia, có chừng một ngón tay đoán chừng là tiểu ngư sinh trưởng 1-2 năm. Chỉ cần tiểu ngư như vậy, ở một ít đại hình đấu xã hội trung ương đế quốc bán ra mấy ngàn ngưng khí đan, còn cái này mỗi sinh trưởng 2 năm, hình thể lớn một phần, nếu tới 5 ngón tay, chính là thiên địa chân bảo, một chút thịt cá cũng là giá trị liên thành. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Thần không khỏi nóng lên. Thứ tốt à? Một bên Ali nghe được thiên hồng ngư, mắt sáng rực, tiểu rực thì đập vỡ miệng một chút, nước miếng đều chảy ra. Nội tâm nghĩ tới những con cá này, nếu mà lấu lên không biết ngon hay không. Một đám đệ tử câu cá đều thuộc về mình, Hiên Giật Sư Tôn cho dù lấy đi cũng là dùng đan dược ngang để giá trị trao đổi. Tuy thấy không rõ tình huống trong hồ, nhưng ngừng mắt nhìn lại, trong hồ có là không ít cá. Cá trong hồ như này chân quý thế, vì sao không dùng lưới bắt? Diệp Thần tò mò hỏi. Hiên Giật Sư Tôn cười cười nói: kim sợi làm ti, tuy có thể chống phân hủy, nhưng mà bị cá trong hồ lướt kẻ cắn liền đứt đoạn, làm không được lưới, chỉ có thể làm quần áo. Dây cần dùng minh xà xà gân, vật ấy phi thường quý trọng, mình Vũ Đại Đế vận dụng cả lớp chi lực chỉ có thể thu thập được hơn 50 căn, mặc dù làm thành lưới tác dụng cũng là không lớn. Thì ra là thế, cá trong hồ lại thật sự khó bắt. Ở trong lúc nói chuyện, Thần sắc Lôi Nghị kích động, bỗng kéo cần, hắn ngẩng đầu không một cái, làm cái hồng rực hoa đậu ngư. Lôi Nghị nắm cái tiểu hồng ngư kia lập tức nhét vào thùng. Tiểu ngư kia chỉ dài có lửa ngón tay, vận khí của Lôi Nghị cũng không tệ. Hiên Giật Sư Tôn khẽ mỉm cười nói: mặc dù hồng rực hoa đậu ngư không có quý trọng như thiên hồng ngư, nhưng cũng là thứ tốt, là tài liệu luyện đan tuyệt đối không tệ. Ha ha, nội tâm của Lôi Nghị đắc ý, trên mặt hiểu biểu hiện có chút bản lĩnh. Bất quá hồng rực hoa đậu ngư chỉ dài có lửa ngón tay, cùng thiên hồng ngư của Sư Tôn kém nhiều lắm. Bọn họ mở cửa đại cát vừa tới câu được 2 con cá, thần sắc phấn chấn. Về phần xa xa một đám ký sinh điện tử gắt gao chăm chăm nhìn phao câu, lại một cái cũng không câu được. Lại quá lửa giờ, trong hồ không có lửa điểm động tĩnh, ngay cả Hiên Giật Sư Tôn cũng không câu được. Thiếu Thần có điểm tầm ngứa khó chịu nói: Sư Tôn, ta cũng muốn thử, người cũng đi câu cá à? Hiên Giật Sư Tôn cười nhạt một tiếng nói: câu cá có nhiều bí quyết, người còn không có lĩnh hội. Bất quá người trẻ tuổi tính tình gấp, chờ người thất bại mấy lần liền hiểu rõ, ở trong hồ câu cá là không dễ dàng cỡ nào, tới lúc đó biết cần học hỏi nhiều hơn. Diệp Thần sớm lên đầu một bộ kiêm tốn thụ giáo nhưng vẫn kích động: đi thôi đi thôi. Hiên Giật Sư Tôn rất quát khoát tay, ha ha cười nói, lúc này không quản gì. Diệp Thần đều là nghe không vào. Vâng, Diệp Thần mừng rỡ tới một bên, hướng phía dưới nhìn thoáng. Khối đá này khoảng cách trên mặt nước hơn 1 thước, phía dưới có chỗ nước sâu, hồ nước sâu không thì đánh. Hắn cách Lê Hổ tương đối gần, chỉ là 3-4 mét. Ở trong địa phương bằng phẳng ngồi xuống, sắp bắt đầu ở trên đường cầu vẽ loạn mồi cá. Mỗi câu có 15 phần là Hiên Giật Sư Tôn choán. Dưới tình huống bình thường, 15 phần là đủ câu một ngày. Ali sư hạ xuống, nhảy bên cạnh người Diệp Thần. Tiểu sư cũng là chuyển tảng đá ở bên cạnh Diệp Thần ngồi. Diệp Thần ca ca, những cá này ăn có ngon không? Tiểu sư hướng trong hồ nhìn một cái mở miệng nói. Nghe tiểu sư nói, Lê Hổ bên cạnh bật cười. Những con cá này bất kể là trưng, nấu, chiên, sao là ngon cực kỳ. Bất quá dùng để ăn thực sự quá lãng phí, tinh hoa trong đó khó hấp thu, luyện thành đan mới có là càng giá trị. Đan dược một điểm cũng không dễ ăn, còn là thịt càng ăn ngon hơn. Tiểu Dực trong miệng nên nói. Đợi Diệp Thần ca ca câu một con đi về, chờ làm lấu canh cá cho ngươi. Diệp Thần nghe Tiểu Dực nói hà hà cười, đem một câu chuẩn bị cho tốt, sau đó làm theo như Hiên Giật Sư Tôn nói, bám vào một đạo huyền khí quăng ra ngoài, lội tầm mặc điểm mắc câu à. Lê Hổ lắc đầu cười. Diệp Thần rõ ràng cho thấy là người mới học nghề, như thế nào câu được cá đến. Diệp Thần dù sao tuổi còn nhỏ, có tính tình ham chơi cũng là có chút khó trách. Lôi Nghị phía xa lạnh lùng nhìn thoáng qua, đưa cơn cười lạnh. Cứ như vậy mà còn muốn câu cá, thực sự là cười chết người. Ánh mắt Đầy Hổ Cung Lôi Nghị đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chứng kiến phao câu của Diệp Thần bỗng nhúc nhích. Đây là con cá đang thăm dò lưới câu. Cá trong hồ cực kỳ thông minh, sẽ không dễ dàng cắn câu. Một khi động phải cá thăm dò lưới câu, bọn họ vô ý thức là ngừng lại hô hấp. Lê Hổ càng là khẩn trương, vững vàng nhất định phải vững vàng. Diệp Thần bỗng nhiên lôi kéo cần câu, không được, quá nhanh. Lê Hổ có chút thất vọng, nhanh như vậy ra tay con cá không có cắn móc câu. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy lưỡi câu của Diệp Thần rõ ràng là con hồng sắc hồng rực hoa đậu ngư lớn cỡ một ngón tay. Lê Hổ mở to hai mắt, cái này mà cũng được. Chương 214, phần 2 câu cá. Diệp Thần tay phải một chảo đem hồng ngư quả đấu bắt lấy, gọn gàng linh xảo bỏ vào trong thùng. Sư tôn, Diệp Thần câu được hồng ngư quả đấu lớn cỡ một ngón tay. Lê Hủ có chút khó tin tưởng nói, con cá thế nào lại nhanh như vậy cắn móc câu, cái này không hợp lẽ thường. Hiền giật Sư tôn quay đầu lại cười sang sảng một tiếng nói, Diệp Thần vận khí không tệ, vừa ném mồi câu xuống liền câu được. Vận khí, tiểu tử này vận khí không khỏi quá tốt à. Đội Nghị có chút buồn bực nghĩ, mình là ngồi gần một giờ mới câu một con hồng ngư rực hòa đậu ngư dài lửa ngón tay, tiểu tử này mới ngồi xuống câu được một con tay. Diệp Thần ca ca lợi hại lợi hại, bởi tôi có cành cá uống rồi. Tiểu Dực hưng phấn nói. Lê Hủ yên lặng. Một cái con hồng rực qua đầu ngư dài một ngón tay đã bị dùng để làm cành cá rồi. Loại cành này thật là đắt tiền xa hoa. Diệp Thần cũng là rất kinh ngạc. Vận khí của mình thật quá tốt, vừa ngồi liền câu được một cái. Phải biết rằng Hiền Giật Dực Tôn tới bây giờ mới là câu được một cái mà thôi. Đúng lúc này Hiền Giật Dực Tôn cũng bỗng lôi kéo cần, trên lưỡi cá bắt ra một con hồng sắc tiểu ngư, cũng là hồng rực qua đầu ngư, so với Diệp Thần nhỏ hơn một chút. Kỹ thuật câu cá của Hiền Giật Sư Tôn xác thực trong đám người còn lại cao hơn rất nhiều. Sư Tôn lại câu thêm một con. Lê Hữu vững vàng bắt đầu câu cá, hắn tới giờ chưa có thu hoạch. Diệp Thần lại chuẩn bị mồi câu, bỗng nhiên quăng ra ngoài, ngồi ở chỗ nhìn chằm chằm vào phao. Vừa qua một lát phao lại động. Ta thảo, vận khí thật quá tốt. Diệp Thần bỗng nhiên lôi kéo cần, chỉ thấy trên lưỡi câu lại làm con tiểu ngư so với lúc trước lớn hơn một chút, ước chừng dài một ngón tay. Phía trên che kín lân phiến màu xám. Diệp Thần chụp lấy tiểu ngư màu xám kia trong tay. Lê Hổ mở to mắt, trừng mắt nhìn Diệp Thần. Tiểu tử này vận khí quá tốt, vừa đem một câu ném xuống lại là câu lên một cái. Xa xa Lôi Nghị trợn mắt tròn, thế này là người sao? Thế nào mà cá cứ là cũng truyền cắm lưỡi câu quắn. Lê Sư Huynh, cái này là cá gì? Diệp Thần nhìn Lê Hổ hỏi. Trên tay cầm lấy con cá màu xám cùng hồng rực khoa đầu ngư, lớn nên rất giống, chỉ là lân phiến màu xám. Hôi rực qua đậu ngư phẩm cấp so với thiên hồng ngư cao hơn một chút, lớn như vậy phòng chừng là 3-4 năm. Lê Hủ nhanh hết chỗ nói rồi, hắn nhìn trình phao của mình ở trên mặt nước không nhúc kích, xem Diệp Thần câu cá nào có kỹ xảo gì đáng nói. Ở trên chuyện câu cá, sư tôn thật là lợi hại, kỹ xảo cương thịnh cho lại cũng là sòn không được với vận khí nghịch thiên. Diệp Thần nắm cái hôi rực qua đậu ngư nhét vào trong thùng, cúi đầu tiếp tục xách mồi cá. Hiên Giật Dược Tôn chứng kiến Diệp Thần lại câu đến một con hôi rực qua đầu ngư lớn một ngón tay cũng có chút ngốc trệ. Vận khí Diệp Thần thật đúng không phải là hào bình thường. Bất quá hắn cũng chỉ có thể đem hết tẩy quy kết vào vận khí. Nếu không phải là vận khí tốt, dùng cái tài câu cá vụng về của Diệp Thần nhanh như vậy được hai con sao? Diệp Thần lại chuẩn bị tốt một câu, đang chuẩn bị ném lưỡi câu ra đã thấy Lê Hủ cùng với Lôi Nghị xa xa gắt cao nhìn chăm chăm. Diệp Thần cúi đầu nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn Lê Hủ nghi hoặc hỏi. Lê Sư Huynh, trên người ta có cái gì không đúng sao? Không có. Lê Hổ khoát khoát tay nói, người tiếp tục câu cá. Ánh mắt còn lại là nhìn chăm chăm Diệp Thần, hắn mới biết Diệp Thần rốt cuộc câu thế nào. Diệp Thần đem lưỡi cá ném đi, cái móc câu phù phù rơi xuống nước. Lê Hổ cùng Lôi Nghị gạt cao chăm chăm nhìn vào phao, vào không nhúc nhích. Lê Hổ thầm nghĩ, Diệp Thần trước câu ra hai con cá quả nhiên là vận khí. Quay miệng Lôi Nghị viết lên, ánh mắt đang muốn ly khai phao đã thấy phao lại động. Ta thảo, lại là có cá mắc câu. Diệp Thần bỗng nhìn kéo cần câu, lại là một hồng sắc tiểu ngư ước chừng dài hơn một ngón tay, hưng vừa nói, ha ha, là thiên hồng ngư. Diệp Thần tay phải bắt lấy cá, bắt nó nhét vào trong thùng. Thiên hồng ngư này so với con của Hiền Giật Dược Tốt còn muốn lớn hơn. Ánh mắt Lê Hủ ngốc trệ, Lôi Nghị thì miệng xuôi bọt mép, nội tâm là điên cuồng gào thét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì con cá chỉ thích cắn cái móc câu của hắn? Cái này còn mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà ngay cả Dị Hiền Giật Dực Tôn cũng là ngồi không yên, quay đầu nhìn phía Diệp Thần hỏi: Diệp Thần, người là câu cá thế nào? Sự bất quá ba, liên tục ba lượt nhanh như vậy câu được cá, đây không phải là một cái vận ký có thể khái quát. Chẳng lẽ Diệp Thần có kỹ xảo câu cá gì sao? Vì vậy hắn không ngại học hỏi kẻ dưới. Diệp Thần liên tục câu lên ba con cá đều là thứ tốt, rất là cao hứng. Nghe Hiền Giật Dực Tôn hỏi như vậy hưng phấn nói: Sư tôn, ta phát hiện câu cá kỳ thực rất đơn giản, đem một câu chuẩn bị cho tốt. Quăng ra, đợi phát động lôi kéo, một con đệt mắc câu. Sắc mặt Hiền Giật Dực Tôn cổ quái cùng với Lê Hủ nhìn nhau cười khổ. Nếu câu cá đơn giản như vậy, bọn họ không biết là câu lên bao nhiêu con. Quăng ra kéo chính là một con. Cá trong hồ này đều là thiên địa linh vật, sao dễ mắc câu như vậy? Diệp Thần ca ca, câu cá rất là vui vẻ, ta lại cũng muốn câu. Tiểu Dực hưng phấn nói: Tiểu Dực, nơi này có một cái bộ ngư cụ, con cá đều quá nhỏ, đợi Diệp Thần ca ca câu một ít cá lên, buổi tối làm canh cá cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu nói: Cho Tiểu Dực câu, Tiểu Dực không nhất định có thể câu được cá. Tiểu Dực có chút thất vọng, bất quá buổi tối có canh cá uống, hắn vẫn là cao hứng. Lê Hổ nhìn một phía Vũ Lâm Kim Giáp đứng bên cạnh nói: Cầm một cái bộ ngư cụ tới. Vâng, Lê đại sư. Vũ Lâm Kim Giáp rất nhanh cầm ngư cụ tới. Ta cũng có thể câu cá, cảm ơn Lê đại sư. Tiểu Dực hân hoan tung tăng như chim sẻ. Diệp Thần tiếp tục câu cá, lém móc đi ra một lát, bao lại động bỗng lôi kéo, ta là một cái con cá mắc câu, là một con cá màu đen, hàm sắc bén nhọn, bộ dáng thập phần hung ác, dài ước chừng hai ngón tay. Cái này là cá gì? Diệp Thần bắt lấy con cá nhìn phía Lê đại sư dò hỏi. Lê đại sư ngây ngốc nhìn Diệp Thần lựa ngay rồi nói: Hắc tầm ngư, so với thiên hồng ngư còn muốn chân quý. Con cá dài hai ngón tay, phòng chừng nằm một hai năm.